My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, thi đấu sân khấu. Cái thế giới này, chính phủ các nước đối đãi quốc quản lý 10 phần nghiêm ngặt. Không có có quốc sử dụng giấy chứng nhận tư cách, sử dụng quốc liền giống với không bằng lái, đem nhận nghiêm trị. Thế nhưng là cái này chứng thành giống chứng nhận sử dụng súng đồng dạng. Người bình thường chỉ có thể nhìn một chút, có quốc sử dụng giấy chứng nhận tư cách người trung quy là số ít. Mà cái này lúc không có chứng, nhưng lại không nguyện ý trái với pháp luật, muốn sử dụng quốc người nên làm cái gì? Thế là, khác loại giấy phép theo thời thế mà sinh, sân bãi quốc sử dụng giấy phép, tựa như U. À, trường cao đẳng đồng dạng, ở nơi đó học sinh đều có thể tự do sử dụng quốc. Quốc thi đấu quán cũng là như thế. Thông qua đủ loại đường tắt hướng chính phủ thân thỉnh sân bãi quốc sử dụng giấy phép. Từ đó để cho người ta tại cái này một mảnh sân bãi tự do sử dụng quốc. Nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều quốc thi đấu quán trộn lẫn lấy đánh bạc cùng huyết tinh. Dần dần thay đổi chất, lại tại chính phủ ngầm đồng ý, bên ngoài sẽ không thừa nhận tình huống dưới phát triển thành cuồng hoan thịnh yến. Khác loại đấu thú trường, không khí của hội trường rất là nồng đậm, người chủ trì cầm microphone tại chính giữa sân khấu kích tình bắn ra bốn phía diễn thuyết. Cuồng Ngưu đã thắng 6 trận, thu được 1 triệu tiền thưởng. Tối nay hắn muốn hay không khiêu chiến trận thứ 7 đâu? Tràn đầy thanh âm cổ hoặc, lệnh vô số người xem nhọn kêu ra tiếng. Trận thứ 7, trận thứ 7, dần dần, vậy mà biến thành chỉnh tề như một hò hét. Tốt, trận thứ 7, Cuồng Ngưu lên tiếng sừng, nâng lên nắm tay lớn tiếng đáp lại nói. Mà cái này lúc, một bảo vệ bỗng nhiên xông lên sân khấu, chạy tới người chủ trì bên người nhỏ giọng nói vài câu. Người chủ trì sắc mặt biến hóa, phun ra một ngụm chọc khí, đối microphone lớn tiếng nói. Đánh gãy một cái, đánh gãy một cái, không có ý tứ, quấy rầy Cuồng Ngưu cùng người xem nhiệt liệt ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại khâu, nhưng mà ta hiện tại có chuyện muốn tuyên bố. Mọi người đều biết, chúng ta thi đấu quán có một chút truyền kỳ, thậm chí có truyền ngôn nói, thực lực của bọn hắn đủ để bế Mỹ Pro Hero. Các ngươi nói có đúng hay không? Ha ha, là, rất nhiều người xem đều cười. Pro Hero cũng không phải thi đấu quán bên trong đi ra người có thể sánh ngang. Nhưng mà mọi người y nguyên vẫn là nhiệt tình đáp lại. Nghe dưới đài người xem không ít huýt sáo thanh âm. Người chủ trì y nguyên không thay đổi sắc mặt, tiếp tục nói, tối nay, chúng ta thi đấu quán, tới một vị truyền kỳ, hắn sẽ tại chủ sự phương an bài xuống, trở thành Cuồng Ngưu tiếp xuống đối thủ. Cho nên, người chủ trì giang hai tay ra, mang theo một vòng cuồng nhiệt cao giọng nói, reo hò a, ầm vang, hội trường bầu không khí bị triệt để nhóm lửa. Vô số người xem thậm chí đứng lên, muốn tìm là vị nào truyền kỳ. Nơi này có 9 cái truyền kỳ, riêng phần mình lấy số thứ tự làm tên. Thật không biết là vị nào, ta hy vọng là số 1. Cái kia được xưng là sư tử nam nhân, chưa từng bại qua, đẹp trai nổ, số 6 đi, khống chế kim loại, siêu cấp lợi hại, thật hy vọng nhìn thấy hắn chiến đấu. Số 4 cũng được. Tuyệt thế mỹ thiếu nữ, Miêu Nương, một gian rất là xa hoa trong phòng nghỉ, gọi bọn hắn nhanh lên, bọn hắn thật đúng là dài dòng, kéo đến bây giờ, Sengo cau mày lẩm bẩm một câu, tại một đám áo đen bảo an xếp thành đường hẻm bên trong chậm rãi đi ra ngoài. Hoa, là số 7, là số 7, lại một cái thường thắng bất bại truyền kỳ, thần bí nhất truyền kỳ. Không lộ diện, ngay cả quốc cũng không biết kinh khủng ra hỏa. Ta tình nguyện Cuồng Ngưu đụng vào số 1, cũng không muốn đụng vào hắn số 7. Không biết đáng sợ nhất, nhìn qua bỗng nhiên đi đến trên võ đài người áo đen vật. Trên khán đài, tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát, bước lên sân khấu, Sengo trong lòng táo bạo bình tĩnh mấy phần. Hắn là một cái rất ưa thích chiến đấu người, nếu không cũng sẽ không từ khi đã thông hầm về sau. Lại luôn là vụng trộm chạy ra ngoài, tìm cùng loại chỗ như vậy, may mắn là hắn còn tìm được. Càng là tại trong lúc vô tình trở thành số 7, nơi này là một cái đáng giá kỷ niệm địa phương. Nghe lưu lại sân khấu mùi máu tươi, cảm thụ được tựa như thời La Mã cổ đại đấu thú trường không khí. Sengo càng phát ra hưng phấn, che đậy tại áo bào đen dưới 5 ngón tay cũng đau. Sengo loại bỏ ngàn vạn thanh âm, chỉ là loáng thoáng nghe được một tiếng, bắt đầu. Cả người liền là liền xông ra ngoài. Số 7, dù là ngươi là truyền kỳ, cũng muốn gục xuống cho ta đi. Tựa hồ đang vì mình động viên. Cuồng Ngưu đột nhiên giận quát một tiếng, đỉnh lấy sừng trâu cũng là lao đến. Bành, đánh giáp lá cả nháy mắt, dưới hắc bào Sengo sắc mặt biến hóa, lực lượng đáng sợ, ít nhất là B cấp, viễn siêu hắn cấp E. Vẻn vẹn tiếp xúc, Sengo cũng cảm giác đụng phải xe lửa, bị Cuồng Ngưu đỉnh lấy bước lui mấy chục mét, trong thân thể càng là sôi trào mãnh liệt. Ha ha, đây chính là truyền kỳ, mang theo khinh thường trào phúng. Cuồng Ngưu trên mặt hiện lên một vòng kinh hỉ, càng thêm dùng sức đỉnh đi qua. Nơi xa, một tên nhìn qua mới tới bảo an thầm nói, bị Cuồng Ngưu một chiêu bức lui, cái này có thể trở thành số 7. Cầm miệng ngươi lại, số 7 một mực không am hiểu lực lượng, cho ta nhìn cho thật kỹ. Bên cạnh khác, một bảo vệ giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trở lại nhìn xem càng phát ra hưng phấn Cuồng Ngưu, đáy lòng mặc niệm một câu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN